Chương 151, ạ bù nỉ dạ, 35% số liệu đồng bộ. Lúc này ít chỉ mang theo mà Lý Thanh đã đi tới cổ nổ hạ phía sau núi. Ngay sau đó chỉ thấy ịt trịa cầm một cái đặc biệt trang bị trên mặt đất nhẹ nhàng vừa để xuống, hai tay kết nổi lên ấn tới. Chỉ chốc lát sau, một đạo thần bí đại môn âm thầm lặng lẽ xuất hiện. Ịt trịa mang theo Lý Thanh đi vào. Ạ bù đại bản doanh cùng bên trong nguyên tắc diễn dịch không quá giống nhau. Nơi này là một cái đại hình cung điện dưới đất, có vô số gian phòng, có thể chứng kiến rất nhiều bận rộn thân ảnh. Ạ bù tổng cộng có 6 cái bộ môn, tình báo bộ, nhiệm vụ bộ phận, hậu cần bộ. Hổ ca bộ phận các lộ hủy chưa, từng cái ngành chỉ trích đều có chỗ bất đồng, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng hiểu rõ những thứ này. Vừa đi, ít chia liền dặn dò, bình thường thời điểm chấp hành nhiệm vụ bình thường đều là do nhiệm vụ bộ nì ra đi chấp hành, giống như tình báo bộ loại này, thì là thu thập các đại ẩn thôn công tác tình báo, để cổ nổ hạ thôn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới còn lại ẩn thôn tin tức, còn như hổ ca bộ nì ra, thì là trực tiếp từ hổ ca tới ra lệnh, hoặc là đảm đương bảo hộ hổ cả chức trách. Ít chia đơn giản giới thiệu. Chỉ chốc lát sau hai người liền tới đến rồi một gian trong phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, ngồi một gã là xạ rủ tô bỉ trong lửa trung niên nam nhân. Hắn im lặng quét Lý Thanh liếc mắt. Ít chia, cái này sẽ là của ngươi đệ đệ sao? Ạ bù quy củ ta tin tưởng ngươi cực kỳ tin tưởng, không phải đi cửa sau liền có thể đi vào. Ta đương nhiên biết. Ít chia cười ha ha. Ân xạ rủ tổ bỉ trong lửa khẽ gật đầu, đưa qua ủ trí hạ ịt chia đưa tới một phần tư liệu lý lịch sơ lược, cái kia im lặng biểu tình, dần dần chuyển thành thần sắc kinh ngạc. Trung niên thanh âm của nam nhân, cũng biến thành có điểm mồm miệng không rõ đứng lên. Hán chính là ủ trí hạ sẽ tạ là ịt chia đệ đệ của ngươi xạ rủ tổ bỉ trong lửa lúc này đứng lên, lộ ra nhún nhường dễ bảo nụ cười, lại cũng không có nửa điểm cái giá. Bị các người chơi tôn sùng là như thần tồn tại nam nhân quả nhiên khí chất bất đồng. Ta đây liền mang bọn ngươi tham gia ạ bù sát hoạch, miễn là đi qua sát hoạch, là có thể trở thành bên trong một thành viên. Lý Thanh không nghĩ tới danh tiếng của mình mặc dù ở nhân tài liên tục xuất hiện ạ bù bên trong cũng nổi danh như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đa tạ, không dám xả rủ tô bỉ trong lửa lắc đầu, lập tức lấy ra một tấm bảng, ạ bù sát hoạch tổng cộng chia làm hai đợt. Hai đợt đều là thực chiến. Vòng thứ nhất là khảo hạch ngoạn gia tình báo thu thập năng lực, mà đợt thứ hai thì là khảo hạch ngoạn gia thực chiến năng lực. Vừa nói, xạ dù tổ bị trong lửa một bên mang theo Lý Thanh đi tới một mảnh tương đối lớn gò đất. Lúc này có 5 tên ạ bù thành viên rơi xuống, xuất hiện ở bốn phía. Trong rừng rậm có một con nhận thu hoạt động, Uchiha Saita, ngươi cần ở trong vòng 2 canh giờ tìm được hắn. Nếu như ngươi thất bại, sẽ phải chịu 5 tên ạ bù nhì giả công kích, nếu như ngươi ở đây trong vòng 4 tiếng không có tìm được nhẫn thú, hoặc là bị ạ bù nhì giả trọng thương, như vậy nhiệm vụ thất bại. Vì cam đoan công chính, 5 tên ạ bù thành viên công kích đều là không chút lưu tình. Lý Thanh dọc theo xạ rủ tô bỉ trong lửa chỉ nhìn sang, rừng rậm rất lớn, mục tiêu rất nhỏ, ngoại trừ có thể chứng kiến từng cây đại thụ bên ngoài, đừng nói là nhẫn thú, chính là dã thú cũng không có thấy một con. Nói vậy, nhiệm vụ rất khó. Tiểu tử, ngươi cũng có thể tuyển trạch chịu thua, bất quá nói vậy, ngươi cũng chỉ có thể các lộ hủy chữa sang năm tham gia nữa ạ bù khảo hạch, trở thành chính thức ạ bù thành viên. Dẫn đầu ạ bù thành viên nụ cười nhạt nhòa cười, được rồi, đã quên theo như ngươi nói, này khảo hạch, đi qua giả không đủ 1/10. Nói đến đây, vài tên ạ bù nhì giả đều toát ra một nụ cười nhạt nhạt, nghĩ lúc đó bọn họ vì đi qua cái này khảo hạch, không ít khổ bỏ công sức, có liên tục thi 3 năm mới thành công đi qua. Không nhìn thẳng ạ bù nì dạ nhàn nhạt trào phúng, Lý Thanh cười ha ha, do hỏi, ta muốn xin hỏi một chút, lần này thi nhanh nhất đi qua ghi lại là bao lâu thời gian ạ bù nì dạ sửng sốt, theo bản năng trả lời, thời gian nhanh nhất chính là ỷ nụ rủ cả nhất tộc thượng nhẫn, ỷ nụ rủ cả ngọc, nhanh nhất ghi lại là 24 phút cảm ơn nhiều. Lý Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, tràn đầy tự tin. Uy. Tiểu tử này sẽ không phải là thật cảm giác mình có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ á ở lớn như vậy trong rừng tìm một nhẫn thú cho dù là dạ mã nạ cả nhất tộc nhị dạ cũng mất một phen võ thuật ha hả, quá ngây thơ. Vài tên ạ bù lần thứ hai rếu cợt đứng lên. Tại bọn họ xem ra, một cái ngoạn gia muốn đi qua ạ bù sát hoạch, gia nhập vào ạ bù, đó cùng nằm mơ không sai biệt lắm mời tính theo thời gian. A Lý Thanh cười nhạt, không có nhiều lời. Tiếp lấy, Vài tên ạ bù nì dạ liền hoảng sợ trừng lớn con mắt, bởi vì bọn họ chứng kiến Lý Thanh, trong nháy mắt tiêu thất không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại xỉ xỉ thuấn thân chi thuật. Thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là làm sao học được. Lý Thanh đột nhiên xuất thủ, đưa tới ạ bù mọi người kinh hô. À, mau nhìn, đó là mấy người kinh ngạc lúc, mới vừa chạy như bay trở về thân ảnh bây giờ lại độ trở về, trong lòng còn ôm một cái lớn chừng quả đấm bạch sắc tiểu miêu, mèo này thoạt nhìn móng vướt phi thường sắc bén, nhìn một cái đã biết dẹt vật phi phàm. Nếu như ta không có tìm lộn nói, chính là chỗ này con A. Lý Thanh ôn nhu vướt ve trong ngực tiểu miêu, sở hữu cường hãn động sát lực nhị câu ngọc xạ dị gẳng xoay chầm chầm lấy, nhẫn miêu, móng vuốt sắc bén, sức chiến đấu không thua gì hạ nhẫn. Ngươi làm sao có thể tốt, thật nhanh cư nhiên một phút đồng hồ cũng không cần đã tìm được nhẫn miêu, cái này chứng kiến Lý Thanh xuất hiện. Vài tên không coi trọng hắn ạ bù nhì dạ đã giật mình nói không ra bất kỳ lời. Ách, ngay cả xạ rủ tô bỉ trong lửa một thời gian cũng là sững sờ ngay tại chỗ, thẳng đến Lý Thanh nhắc nhở lúc mới nhớ dừng lại đồng hồ bấm giây. 58 giây. Mấy người cầm lấy đồng hồ bấm giây nhìn một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Sát hoạch người giữ kỷ lục nhanh nhất cũng cần hơn 20 phút mới có thể tìm được nhẫn thú, tiểu tử này. Dĩ nhiên chỉ cần không đến một phút đồng hồ xạ dị gẳng lúc nào trở nên mạnh như vậy. Xạ dù tổ bì trong lửa những năm gần đây gặp quá nhiều dị bẩm thiên phú lý dạ, nhưng có như vậy biến thái thiên phú, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nói đến cái này ở lớn như vậy trong rừng rậm tìm một lớn chừng quả đấm nhẫn miêu có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần chính là đi ra cái này một mảnh rừng rậm gần nửa ngày chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.